Tính ra dù sao ta cũng không muốn Trần Nhược Tư nói. Trong khi nói tới nói lui, nước bọt trong miệng bắn ra, âm thầm nở nụ cười lên, dung mạo cùng thanh âm Mộng Tuyết, tức khắc xuất hiện tại trong đầu nó. Kỳ thật, nó trong lòng thầm nghĩ, ta không muốn làm nam nhân của ngươi, ta chỉ cần có thể làm nam nhân của Mộng Tuyết tỷ là được rồi. Tử Điệp cười cười, lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, tiểu quỷ này, thế này mà giống một người tu đạo à, suốt ngày chỉ để mấy chuyện nữ nhân cùng với nam nhân ở trong lòng. Hai người bọn họ cứ như vậy, ngừng lại một hồi, cũng không biết trải qua bao lâu, thì một đạo ánh sáng từ nơi nào đó chiếu xạ đến. Tiếp theo truyền đến thanh âm niệm chú. Tử Điệp đoán Thanh Mâu mở cửa cái không gian mà bọn họ đang ở, nàng thử biến hình một chút. Nàng thành công biến thành một hạt thể nhỏ bám trên y phục của Trần Nhược Tư. Cách chương.